còn gặp lại anh. Vì đời lắm trái ngang, biệt ly luôn tranh lòng. Vắng anh đêm thật dài, trở về đây bên anh người ơi. Một người nơi nào còn gì?

cho người thấy lòng đẹp đôi. Anh trả lại cho em

chuyện cũ theo gió chiều mây mông. Khi em sang sông làm sao mà biết trời tan vì đêm mưa. Em ơi chuyện xưa chuyện cũ đâu có ngờ chia ly. Chợt nghĩ chuyện mơ cầu đáng gì, hỏi ai còn nhớ tên phu kéo mơ cầu chờ sông khô khách nghèo. Nay đã hết rồi tuổi thơ, nay tìm đâu nghe tan tắc bề dâu. Em xưa hờn dỗi anh lối mòn chờ mò, khi em say tiếng cười vui với người bỏ mặc phù lẻ loi. Ôm mò câu cằn côi tình bay xa cuối trời, vui với người bỏ mặc phù lẻ loi. Câu cằn côi tình bay xa cuối trời. Đêm trắng đêm trong đêm tôi viết những chuyện xưa bọn mình. Ngày anh thân đôi đầu xanh đón nhau khi bình minh, gối tay nhau tàn cánh nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh. Vào đời bằng tiếng hát trung thành nhớ không anh, nghĩ gì là gian thấm thoát thoi đưa tuổi thơ còn đâu nữa. Mỗi người một phương xa xôi càng thêm nhớ thương, thương nhớ khôn lường. Giờ còn một bóng với tròn niềm ước mơ, biển biệt một bóng cơn gió đông. Anh nhớ tôi mong khi lá thu vàng bao lần rơi anh biết không. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Đường ai nấy đi hai người hai lối, suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng xa rồi. Thank you.